xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 137, Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ thê chủ, động phòng đi 52. Góc truyện audio.com, nghĩ thế Quý Lan Âm nhấc chân muốn đi, lại bị nam chính bánh bao ngăn lại, ngươi đi đâu? Nam chính bánh bao khó hiểu nhìn hắn, Quý Lan Âm mím môi, sau đó vội nói, nhà xí. Nam chính bánh bao, chấm, đi thôi đi thôi đi thôi. Quý Lan Âm nhanh chóng ra ngoài, đi về phía phòng của Mậu Ngôn. Cầm ra chiếc ô và hai tấm áo choàng. Lúc định đi Quý Lan Âm nhìn lại mình, sững lại một chút. Nửa giờ sau, một nam tử y phục mộc mạc gương mặt có chút tang thương từ trong phòng Mậu Ngôn đi ra. Tay hắn cầm theo ô che và áo choàng. Trong quân doanh chỉ có vài đội nhân mã, những người khác đều đã đi đánh giặc bởi vậy trông coi tương đối lỏng lẻo. Quý Lan Âm thuận lợi chuồn êm ra ngoài, mà lúc này thiên lôi cuồn cuộn, mây đen u ám như muốn chút xuống, Mậu Ngôn ngẩn lên nhìn trời, lại nhìn qua người bên cạnh có mang dù theo không. Tướng sĩ kia a một tiếng, mịt mờ nhìn Mậu Ngôn, không, không có a, đại nhân. Mậu Ngôn sững lại, sau đó ngón tay trắng bệch mà thon dài chỉ một chỗ trên bản đồ, mai phục đi. Dạ, tướng sĩ lĩnh mệnh, liền đi xuống truyền lời. Trời sắp đổ mưa, khi đó tình hình sẽ càng thêm hỗn loạn, bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi ngang. Mậu Ngôn cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị cái lạnh rửa tội. Cô che môi ho lên, ánh mắt đảo một vòng dưới chiến trường. Thấy nữ hoàng mỗi bên đỡ một kiếm cùng với nhóm phu hầu của nàng ta, võ công cực cao. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ hoàng bên đó đã dọn sạch một con đường. Hoàng Diệp Toàn ở cách Mậu Ngôn không quá xa, phải biết rằng, Mậu Ngôn thật sự quá ưu tú, luôn rất nhiều người chú ý đến cô. Người muốn giết cô càng nhiều. Này còn không, đã có mấy mũi tên bắn về phía Mậu Ngôn, đều bị Hoàng Diệp Toàn đẩy sạch. Hoàng Diệp Toàn trợn trắng mắt nhìn Mậu Ngôn, sau đó bắt đầu tiếp tục giết địch. Nữ nhi nhà địa chủ, đã từng mập mạp, đôi mắt ti hí đáng khinh, giờ đây là tướng quân sát khí 10 phần, khí thế cường đại. Trong lúc đó, đã đi theo Mậu Ngôn rèn luyện rất nhiều. Ngắn ngủn 3 năm, Mậu Ngôn có thể huấn luyện Hoàng Diệp Toàn từ không chí tiến thủ đến như hôm nay, chứng tỏ năng lực rất khủng bố. Mậu Ngôn ra dấu với Hoàng Diệp Toàn, ý bảo mình muốn quay về. Lập tức muốn mưa thời tiết lạnh lên, tấm thân gầy còm của Mậu Ngôn chịu không nổi. Hoàng Diệp Toàn chém chết người bên cạnh quay đầu định qua đó đưa Mậu Ngôn về, trước mắt lại bị rất nhiều người ngăn cản. Mậu Ngôn cũng vừa quay qua, đã thấy không? Ít ám vệ vây xung quanh. Ạc ạc, chân mày Mậu Ngôn giật không nhẹ, đứng thẳng giữa vòng vây không cử động. Một đám ám vệ tay cầm lãnh kiếm, lạnh lùng nhìn Mậu Ngôn. Vận sức chờ phát động, nhưng còn chưa tới gần, Hoàng Diệp Toàn đã lập tức tránh khỏi mấy người ngăn cản, nhanh chóng giết bọn họ. Mùi máu tươi tràn ngập. Mậu Ngôn chỉ điềm nhiên đứng tại đó, đối diện với đám tử thi đôi mắt cũng không hề chớp. Ánh mắt bình thản, vài giọt máu tươi bắn lên vạt áo trắng tinh. Tả váy dài nguyệt bạch càng đậm vẻ yêu tà. Hoàng Diệp Toàn giải quyết xong mấy người, lại nhanh chóng xuất hiện thêm nhóm người mới. Đám người này đều đến đối phó Mậu Ngôn. Hoàng Diệp Toàn mắt cũng không màng chớp hộ Mậu Ngôn sau người, dao sắc chặt đai rối. Tới một giết một, tới một đôi giết một đôi. Đúng lúc này, một luồng sát khí bỗng khóa chặt. Mậu Ngôn khựng lại, hơi xoay người qua thì thấy xa xa một mũi tiễn đang lóe sáng. Hai mắt cô sững lại, vừa ngẩn lên thì thấy Thẩm Bạch đang cầm cung nỏ một cách tùy ý, ở cách đó không xa cách Trương.